Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 153, thế thân tốt nhất 15. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm dịch, Chiêu Anh Các, editor, dừa, beta, Minh Lý, đều là do mọi người nói quá lên thôi. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười. Anh cũng biết đấy. Căn bản là trong giới kinh doanh có rất nhiều người khinh thường chơi cái này. Không thể không thừa nhận. Trong việc chơi cổ phiếu cũng có mấy phần may mắn. Chấm, người dẫn chương trình nghe xong lại bật cười. Xem ra Diệp tiểu thư vẫn đang khiêm tốn. Đột nhiên y trở nên nổi tiếng. Chuyện này chắc cũng đã truyền ra nước ngoài rồi. Vị chuyên gia phân tích tài chính hàng đầu nước Mỹ kia. Trong báo cáo tài chính và kinh tế lần trước có nói chỉ muốn hợp tác với cô. Lúc người dẫn chương trình nói xong câu này, những người xem phát sóng trực tiếp nãy giờ không hiểu gì bỗng dưng điên cuồng spam bình luận. Má nó má nó má nó. Y dài, con mẹ nó mấy người không đùa tôi chứ. Cái kênh này chỉ mời những người có tiếng tăm trong giới tài chính và kinh tế quốc tế thôi đúng không? Đúng vậy. Người anh em, tôi cũng cho rằng mình nhìn nhầm. Tuần trước giảng viên còn mới phổ cập kiến thức cho chúng tôi về cô ấy. Cả lớp tôi còn thảo luận xem cô ấy là ai. Hôm nay đã được thấy tận mắt rồi. Chờ đã, người anh em lầu trên. Cái người tên y này rốt cuộc là ai? Không phải chúng ta đang thảo luận về chuyện Diệp Thiều Hoa được bao nuôi sao? Không biết thì có thể đi tìm kiếm thử xem đi. Trên diễn đàn tài chính và kinh tế đã có những bài viết phân tích về y từ lâu rồi. Về phần bao nuôi, người anh em, trước khi xem buổi phát sóng trực tiếp này cậu còn có thể nói như vậy. Nhưng mà bây giờ, đừng nói ra mấy từ thiếu kiến thức như thế. Đây đây đây, để tôi nói cho các người biết, y là ngôi sao mới xuất hiện gần đây của giới cổ phiếu. Là thần tượng của những người chơi cổ phiếu. Cổ thần, là biệt danh mà chúng tôi gọi cô ấy. Từ khi cô ấy dấn thân vào giới cổ phiếu đến nay. Trong tay cô ấy đã nắm 3.000. Không, đã là hơn 7.000 vạn cổ chỉ, ý nói số tiền tạo ra từ cổ phiếu. Những kẻ trước kia nói không tin Diệp Thiều Hoa kiếm được mấy chục vạn trong một thời gian ngắn. Còn chào phúng cô, bây giờ cảm thấy mặt mình đau vô cùng. Diệp tiểu thư. Nghe nói trước kia cô không hề lộ mặt. Chúng tôi cũng đã gửi tới cô rất nhiều thư mời. Nhưng cô chưa từng chấp nhận. Người dẫn chương trình tỏ vẻ. Bà Tám, hỏi một câu. Vì sao lần này lại đột nhiên nhận lời? Diệp Thiều Hoa nghe tới đó. Gương mặt nghiêm túc lại. Nghe nói đứng ở đây thì có thể chứng minh được thành công của mình. Cho nên tôi bèn tới. Quan trọng nhất vẫn là để cho mẹ tôi có thể biết. Bà ấy có thể kiêu ngạo vì con gái của bà. Vậy sau này Diệp tiểu thư có kế hoạch gì không? Lần trước chúng tôi phỏng vấn tập đoàn Phong Hoa. Chuyên gia tài chính của bọn họ nói đã mấy lần mời cô tới tập đoàn của bọn họ. Nhưng đều không thành công. Diệp tiểu thư không có ý định đi làm cho công ty nào sao? Hay là cô muốn phát triển ở nước ngoài? Đôi mắt người dẫn chương trình lấp lánh nhìn cô. Tạm thời không có. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Tôi đã quen một mình một ngựa rồi. Thời gian phát sóng trực tiếp không dài. Đến khoảng giữa buổi công chiếu. Rốt cuộc trên phần bình luận không còn câu chửi rủa nào nữa. Chỉ còn những câu. Cúng bái đại lão. Cùng với. 666. Chạy đầy màn hình. 666. Đồng âm với từ châu bò, ý chỉ quá mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều người xem buổi phát sóng trực tiếp lần này. Vì để Triệu Di Quân an tâm, Dịch Nhàn còn đặc biệt hẹn cô ta tới xem cùng mình. Đêm hôm qua Triệu Di Quân ngủ vô cùng ngon, nhưng cô ta lại trang điểm trông tương đối tiểu tụy, để Dịch Nhàn càng thêm chán ghét Diệp Thiều Hoa. Con đàn bà này toàn tự làm theo ý mình. Ai biết được trong lúc cô ta đang qua lại với Liễu Nhất Chu lại có thể câu dẫn thêm cả người của tập đoàn Phong Hoa chứ? Xem ra lần này có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Dịch Nhàn vô cùng tự tin nói. Tất cả đều là những chuyện rất chắc chắn. Làm sao có thể biện minh được nữa? Coi như cô muốn tỏ vẻ đáng thương trước mặt người khác, thì cũng không thể thay đổi được bản tính thực sự của cô. Vì để Liễu Nhất Chu hoàn toàn hết hy vọng, Dịch Nhàn còn mạnh mẽ ép anh ta tới xem buổi phát sóng trực tiếp cùng bọn họ. Cả ngày hôm nay tinh thần Liễu Nhất Chu vẫn có vẻ hoảng hốt như cũ. Trên phần bình luận đã có người bắt đầu đếm ngược thời gian phát sóng trực tiếp. Triệu Di Quân nhìn thoáng qua Liễu Nhất Chu. Từ giây phút đó trở đi, đối phương chưa từng nhìn cô ta một lần nào. Đây là lần đầu tiên, Triệu Di Quân bỗng nhiên ý thức được. Liễu Nhất Chu đã không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa. Cô ta bỗng thấy có chút hoảng hốt. Đúng vào lúc này, màn hình sáng lên. Bên trong truyền tới một giọng nam trong trẻo. Ở nước Mỹ, thứ Triệu Di Quân học chính là cái này. Đương nhiên biết người tên Y gần đây đang nổi như cồn. Lúc giảng viên của cô ta biết cô ta về nước, còn cố ý gọi điện thoại cho cô ta. Muốn cô ta để ý tới người tên Y này một chút. Chơi cổ phiếu mà không muốn để ý đến người này cũng khó. Từ khi Y bắt đầu chơi cổ phiếu đến nay, mỗi khoản đầu tư đều trông có vẻ vô nghĩa. Nhưng mấy công ty được cô đầu tư tài chính vào, căn bản không có công ty nào thực sự sụp đổ. Người có tài dự đoán bậc này khiến cho những người chơi cổ phiếu cũng bắt đầu mua những cổ phiếu mà cô chọn. Có một số người ngay từ đầu chê bai không muốn đi theo sự may mắn đó, tránh để tán gia bại sản. Nhưng sau khi thấy những công ty xí nghiệp đó nối tiếp nhau ăn nên làm ra, không còn ai nói câu đó nữa. Đều để ý nghe ngóng một chút xem Y lại mua cổ phiếu loại nào. Hiện tại trên mạng còn có một số người bắt chước giả làm Y. Cổ phiếu đều được chứng thực bằng danh tính thật. Rất nhiều người muốn tìm tư liệu thật của Y, nhưng hết lần này tới lần khác chẳng có ai tìm được. Người này chính là một ẩn số, chính là kiểu đột nhiên rạch trời rơi xuống. Những người tham gia vào giới tài chính đều có sự sùng bái mù quáng với nhân vật tên Y này. Đại khái là vì Y thỏa mãn hết tất cả ảo tưởng của bọn họ. Liễu Nhất Chu và Triệu Di Quân cũng đã từng nghĩ, nếu như thực sự được nhìn thấy người tên Y ấy, bọn họ nhất định sẽ có biểu cảm giống hệt như người dẫn chương trình này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Triệu Di Quân cũng chưa từng nghĩ tới. Y lại chính là Diệp Thiều Hoa. Sao Diệp Thiều Hoa lại có thể là Y được? Thế giới này điên rồi đúng không? Từ khi biết được sự tồn tại của Diệp Thiều Hoa, Triệu Di Quân bắt đầu để ý tới cô. Sau đó còn tìm hiểu được cả xuất thân của mẹ Diệp. Cô ta xem thường hai mẹ con Diệp Thiều Hoa, nhất là thân phận của mẹ Diệp. Những điều đó không phải là bí mật. Từ lúc 8 tuổi cô ta đã ghi chép lại. Lúc biết được Liễu Nhất Chu coi Diệp Thiều Hoa là thế thân của mình, cô ta còn có một giây cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Thiều Hoa chỉ xứng làm thế thân của cô ta. Chấm, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Từ sau lần uống say trong đêm sinh nhật đó, Liễu Nhất Chu chỉ gọi tên Diệp Thiều Hoa. Đó là khi cô ta tức giận nhất. Cho dù thế nào Triệu Di Quân cũng không ngờ được, chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Thế mà Liễu Nhất Chu lại coi đó là thật. Cho nên cô ta mới tự tay bày ra tất cả mọi chuyện. Triệu Di Quân vốn muốn xem dáng vẻ nghèo túng của Diệp Thiều Hoa. Cô ta và Dịch Nhàn luôn cảm thấy Diệp Thiều Hoa không thể thay đổi được gì nữa. Cùng lắm thì chỉ lôi mẹ cô ra kể lể đáng thương, để nhận lấy sự đồng cảm của cư dân mạng. Nhưng ai có thể đoán ra được, Diệp Thiều Hoa không tỏ vẻ đáng thương thì thôi đi, còn cho cô ta một món quà đáng sợ như thế. Đây chính là Y, coi như Triệu Di Quân kiêu ngạo thế nào đi chăng nữa, cũng chưa dám nghĩ tới chuyện mình còn mạnh hơn người ta. Chấm, nghĩ đến trước kia, lúc đang nói chuyện phiếm Liễu Nhất Chu có nhắc tới Y với cô ta. Triệu Di Quân có hơi cứng nhắc quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm của Liễu Nhất Chu. Cô ta có chút khủng hoảng nói. Nhất chu, cách chương.